Vũ Thần Chúa Tể, chương 4528, Thật Đoạt Xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhằm vào loạn thần ma chủ như vậy một tên chí tôn, hắn há lại sẽ lỗ mãng đoạt xá hoặc giả nô dịch đối phương, cái này căn bản không khả năng. Sở dĩ hắn cố ý lấy đoạt xá tình thế câu dẫn loạn thần ma chủ linh hồn xuất động, nữa sử dụng lôi đình chi lực vây khốn đối phương, để uyên ma chi chủ hợp tác vạn linh ma tôn cùng với thiên hòa tôn giả chiếm lấy đối phương thân xác, hai bút cùng vẽ, ngay lập tức sẽ là loạn thần ma chủ như vậy một cái cấp chí tôn cường giả chém giết, cứng rắn luyện hóa hắn toàn bộ. Vạn linh ma tôn, thiên hòa tôn giả, này loạn thần ma chủ thân xác, hai người các ngươi nhanh lên một chút làm ra tuyển chọn, chỉ có thể một người chiếm, một người khác phải rời khỏi trường khống quyền. Tần Trần quát lạnh, một cỗ nhục thân, chỉ có thể bị một người chiếm. Đầy chí lý, vạn linh ma tôn, này loạn thần ma chủ chính là ma tộc người, đồng thời hắn chỗ tu luyện công pháp, thân xác cùng đã từng ngươi cực kỳ tiếp cận, chỉ có ngươi chiếm hắn thân xác mới có thể phát huy ra hắn thân xác uy lực chân chính. Không đợi vạn linh ma tôn mở miệng, thiên hòa tôn giả không có chút gì do dự trực tiếp theo loạn thần ma chủ thân xác trong rời khỏi. Được, vạn linh ma tôn cũng không do dự, hắn và thiên hòa tôn giả chí giao nhiều năm như vậy, tự nhiên biết hai bên tâm ý, biết thế nào là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, Tần Trần liền cảm nhận đến vạn linh ma tôn linh hồn, thần tốc cùng loạn thần ma chủ thân xác dung hợp. Vạn linh ma tôn, ta tới giúp ngươi. Liền nghe phải đương một tiếng, lô đỉnh mở ra, Tần Trần từ trong nháy mắt bay đi ra, ủng ủng, quanh người hắn, lôi quang dũng động, cuồn cuộn cấp chí tôn linh hồn khí tức dũng động, đây loạn thần ma chủ chí tôn linh hồn, đối với hắn có kinh người giúp đỡ cùng đề thăng. Nhưng mà Tần Trần nhưng chưa đem triệt để thu nhận, mà là trong một phần lực lượng, trực tiếp đánh vào đến loạn thần ma chủ thân xác trong, dung nhập vào vạn linh ma tôn trong linh hồn. Liền thấy vạn linh ma tôn linh hồn, lấy tốc độ kinh người đề thăng, một cổ chí tôn khí tức trực tiếp tản mát ra. Vạn linh ma tôn kinh khủng linh hồn, đang nhanh chóng đề thăng đồng thời, cũng trực tiếp tỏa chấn tại loạn thần ma chủ linh hồn hải, linh hồn hắn cùng loạn thần ma chủ thân xác trong nháy mắt dung hợp. Trong lúc mơ hồ, loạn thần ma chủ thân phía trên phát tán ra vô tận khí tức đáng sợ, phảng phất lần thứ hai sống lại. Vạn linh, gặp qua Trần Thiếu. Loạn thần ma chủ hướng về phía Tần Trần một gối quỳ xuống, khom mình hành lễ, thần sắc kích động, ánh mắt trong nồng nhiệt không gì sánh được. Đúng là vạn linh ma tôn, ngã xuống trăm triệu năm sau, lần thứ hai sống lại, đồng thời trực tiếp đoạt xá một cái cấp chí tôn thân xác, thực lực đề thăng đâu chỉ nghìn lần, vạn lần. Không sai, Tần Trần nhìn trước mắt loạn thần ma chủ cười ha ha một tiếng. Dưới quyền mình, lại một cái thủ lĩnh. Vạn linh tiền bối, không cần khách khí, hôm nay ngươi, linh hồn thật còn chưa chân chính bước vào chí tôn, bất quá chờ ngươi triệt để dung hợp loạn thần ma chủ thân xác, thu nhận hắn linh hồn chi lực, sợ sẽ có thể triệt để trở thành chí tôn, thật đáng mừng. Tần Trần cười to nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vạn linh ma tôn tuy là thân phía trên phát tán ra đến khí tức chính là cấp chí tôn, nhưng Tần Trần lại biết đây là bởi vì loạn thần ma chủ thân xác bản thân chính là cấp chí tôn duyên cớ, lại thêm vạn linh ma tôn thu nhận có loạn thần ma chủ linh hồn, mới tản mát đi ra cấp chí tôn khí tức. Vạn linh ma tôn chân chính linh hồn khí tức vẫn chỉ là nửa bước chí tôn. Bất quá chờ hắn là loạn thần ma chủ linh hồn chi lực triệt để thu nhận sau, bước vào cấp chí tôn, đúng là ván đã đóng thuyền sự tình, mà quá trình này thật cực ngắn ngủi. Tiểu tử kia thật là loạn thần ma chủ cho đoạt xá. Phía dưới, hắc ám trì trong ma lệ đám người cũng đã triệt để giải ra, liên tiếp mộng bức. Thậm chí ngay cả thôn phệ hắc ám trì chi lực đều không để ý tới. Chuyện này, thật là gặp quỷ, đoạt xá một tên cấp chí tôn cường giả thân xác, đây cơ hồ là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, thế nhưng Tần Trần. Dĩ nhiên làm đến, trời, tựu liền La Hầu ma tổ cũng chấn động, mắt lộ ra tinh mang nhìn Tần Trần, ngẩn người. Hắn quét mắt ma lệ, trong lòng đột nhiên thì chợt hiện qua một cái ý niệm. Chính mình, có phải hay không cùng lầm người? Nếu như đi theo là Tần Trần, nói không chừng thật đúng là như Tần Trần trước theo như lời vậy, đều khôi phục viễn cổ đỉnh phong tu vi. Cái ý niệm này vừa ra, La Hầu ma tổ mình cũng dọa cho giật mình. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng vạn linh ma tôn. Siêu, uyên ma chi chủ cũng bay đi lên, kích động hướng về phía Tần Trần hành lễ. Chủ nhân tính toán, cơ nhiên thành công. Tần Trần trên mặt lại không có quá nhiều kích động, chỉ là ánh mắt trầm xuống, trầm giọng nói. Đừng lãng phí thời gian, dành thời gian, thực thi kế hoạch bước kế tiếp. Vì đoạt xá loạn thần ma chủ, hắn phí phạm quá nhiều thời gian, nữa hao tổn nữa, sợ là. Uyên ma lão tổ đều nhanh chạy tới, nhất định phải tăng nhanh thời gian. Phải, uyên ma chi chủ, vạn linh ma tôn gật đầu liên tục, lúc này muốn đi theo Tần Trần đi vào hắc ám bản nguyên trì trong. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, nơi xa phía chân trời, nhất đạo cuồn cuộn ma khí cuốn tới, hắc ám ma khí giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc theo loạn thần ma hải ngoại vi, hướng ở đây nhanh chóng tiếp cận. Có cường giả chí tôn chạy tới, Tần Trần trong lòng chợt trầm xuống, bất quá, không phải Uyên Ma lão tổ. Một chút mơ hồ cảm giác nguy cơ oanh nhiễu Tần Trần trong lòng, nhưng còn không tính là mạnh mẽ đến không thể thở nổi, thấy rõ, Uyên Ma lão tổ cách nơi này còn có một khoảng cách. Là Hầu Ma tổ, người này giao cho ngươi, ngăn lại hắn. Tần Trần hướng về phía dưới hắc ám trì trong La Hầu Ma tổ quát lên. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì? La Hầu Ma tổ sững sờ, thần sắc tức giận. Hừ, lúc trước bản thiếu trấn áp loạn thần ma chủ thời điểm, ngươi thu nhận hắc ám trì chi lực thu nhận sung sướng như vậy, hiện tại tự nhiên cần ngươi ra sức thời điểm. Huống chi, chớ quên chúng ta ước định, ngươi nhất định phải nghe theo ta hiệu lệnh. Người nếu ngăn lại đối phương, còn có thể để ma lệ cùng Xích Viêm ma quân có thu hoạch tiếp tục tăng cao tu vi, bằng không đợi này chí tôn vừa đến, các ngươi sợ là đều chỉ có thể bị vội vã rời khỏi. Tần Trần quát lạnh, vậy còn ngươi, La Hầu Ma tổ không vừa lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thiếu còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, với lại ngươi yên tâm, bản thiếu lời nói đáng tin, ngươi nếu ngăn cản đối phương, bản thiếu chắc chắn để cho ngươi tu vi có chút khôi phục, quyết không nuốt lời. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần cũng không quay đầu lại, trực tiếp lèn vào hắc ám trì chỗ sâu, đi vào hắc ám bản nguyên trì chỗ. Tiểu tử này, La Hầu Ma tổ cắn răng, tức đến run. Hắn do dự một chút cuối cùng, vẫn là phóng lên cao, hướng về phía nhanh chóng chạy tới ma tộc chí tôn, vọt thẳng giết đi. Mẹ, liền nghe tiểu tử này một lần, nếu dám trêu chọc ta, bản tổ nhất định không dễ tha hắn. La Hầu Ma tổ một vừa hùng hùng hổ hổ, mặt bên ra tay bá đạo. Hừ, người nào tại loạn thần ma hải dương oai, loạn thần ma chủ người đây, này chí tôn chạy tới, khí tức bạo quyền, cả người giống như thần ma, cất bước tới, hướng về phía La Hầu Ma tổ lạnh lùng quát. Ngươi cái đại đầu quỷ, một tiếng ầm vang, La Hầu Ma tổ tính khí nóng này, trực tiếp chính là đấm ra một quyền đi, sát khí ngút trời. Xin lỗi, nay mình đi lên hoan vừa mới về A cách chương.